Chương 481, 481, tưởng ảnh đế dạy ngươi tú ân ái, 1. Để mọi người đợi lâu văn kiện tỷ về đến rồi lúc này, tốt chi văn kiện còn xuyên khách sạn người phục vụ phục, như mọi người thấy, văn kiện tỷ ta đã hoàn mỹ biến trang, ân, thay quần áo thời điểm đóng trực tiếp, mọi người cũng đừng có nhớ thương, ha ha, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, các ngươi đoán xem ta gặp ai ngay lập tức đem sẽ có thần bí khách quý xuất hiện, lễ vật ở đâu lễ vật đi. Nếu là không đủ kinh hỉ, văn kiện tỷ ta trực tiếp ăn nắp buồn cầu tốt chi văn kiện giọng điệu ngược lại là rất lớn. Lúc này, trực tiếp thời gian đã có không ít du khách, QNZ bắt đầu có thổ hào người xem đã bắt đầu không ngừng soát bình phong Ninh Hoan Tâm đứng tại trực tiếp video bên ngoài, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy tốt chi văn kiện trên điện thoại di động hình tượng. Cái này chủ bá kiếm tiền QNZ rất dễ dàng đi tùy tiện nói mấy câu, thì có người một mực cho soát lễ vật. Thầy tiền đây quả thực là tại nhặt tiền A Ninh Hoan Tâm chính cảm thấy hiếu kỳ đâu. Tốt chi văn kiện đột nhiên cùng Ninh Hoan Tâm làm thủ thế. Ninh Hoan Tâm mỉm cười. Lúc này, tốt chi văn kiện đã đem điện thoại video camera nhắm ngay Ninh Hoan Tâm. Mọi người tốt, ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm hiện tại ống kính cảm giác rất mạnh. Đối với điện thoại di động video hơi cười, nàng giọng điệu thản nhiên giới thiệu một chút về mình. Lúc này, nàng nhìn thấy toàn bộ mạng lưới trực tiếp ở giữa đều nổ tung thổ hào tiểu minh, ngọa tào thật là thả nữ thần sắt vách lao vương, nữ thần ta yêu ngươi mỗi ngày đều bị mình xoáy tỉnh, thiên đâu, không có mở mỹ nhan trực tiếp đều đẹp như vậy là ho tư lại muốn thích nữ nhân Ninh Hoan Tâm, tin tức này lượng có chu tờ lớn A mà lại, tốt chi văn kiện cái này trực tiếp thời gian người đều hiếu kỳ ba cảm giác. Ninh Hoan Tâm chính ngẩn người đâu? Liền thấy trên màn hình đã bị một dãy lớn màu vàng kiểu chữ soát bình phong tất cả đều là soát lễ vật toàn bộ trực tiếp ở giữa nhân số từ vừa mới vài trăm người trong nháy mắt lên thẳng mấy ngàn người, rất nhanh đã đột phá một vạn người Ninh Hoan Tâm. Cái này có lẽ chính là sức mạnh của Internet rất cường đại, nhưng là QNZ rất đáng sợ. Ngay lúc này, phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, chính cầm điện thoại di động tốt chi văn kiện giật nảy mình, tay run một cái, điện thoại kém chút rơi trên mặt đất. Bất quá QNZ chính là bởi vì màn hình điện thoại di động biến đổi phương hướng, trực tiếp ở giữa khán giả lúc này đều không thể tin được mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn thấy được trong truyền thuyết quốc dân nam thần tưởng lệ hành nam thần ta yêu ngươi toàn bộ trực tiếp ở giữa giống như đều muốn tiêu đốt. Kỳ thật tưởng lệ hành chỉ là đợi Ninh Hoan Tâm nửa ngày nhìn nàng không có trở về, liền ra đến xem, sau đó hắn theo Ninh Hoan Tâm khí tức liền đến nơi này. Tưởng lệ hành ánh mắt cỡ nào sắc bén, liếc mắt liền thấy được trực tiếp trên màn hình những cái kia văn tự. Nam thần cùng nữ thần hợp thể nam thần nữ thần các ngươi mặc chính là tình lữ trang sao chén này thức ăn cho chó ta làm đi các ngươi tùy ý đối với giới giải trí các loại tình nhân đương A, tú ân ái A rộng rãi bát quái quần chúng vẫn là rất nguyện ý tiếp nhận. Tường lệ hành nhìn thấy những tin tức kia, mắt sáng lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm hiền lành chi văn kiện. Lúc này tốt chi văn kiện đột nhiên ánh mắt sáng lên điều chỉnh một chút camera. Hướng về phía ống kính mỉm cười nói, hiện tại chúng ta tốt nhất nhân vật nam chính đến rồi mọi người muốn nghe hay không nghe tưởng ảnh đế thanh âm có muốn biết hay không, hai người bọn họ là như thế nào yêu đương cơ hội cho tới bây giờ là lưu cho người có chuẩn bị, như vậy làm ngươi không có chút nào chuẩn bị thời điểm, cơ hội giáng lâm, ngươi phải làm sao một chữ, lên A tốt chi văn kiện lá gan rất lớn, coi như tưởng lệ hành cự tuyệt nàng dù sao cu nở dê không có tổn thất gì. Vạn nhất tưởng ảnh đế đồng ý đâu đây chính là tưởng lệ hành cùng Ninh Hoan Tâm đôi tình lữ này đương, toàn mạng trực tiếp cái thứ nhất viếng thăm mẹ nó văn kiện tỷ ta lần này thật sự muốn phát hỏa hàn tử thượng, vì cái gì ta có một loại rất dự cảm không tốt đâu.